Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, cùng với nói nơi này là hoang tinh, không bằng nói là sinh mệnh vùng cấm mơ siêu, không quá thích hợp, Cận Xuyên Hành nói. Bị đăng ký vì có giá trị tinh cầu chung không thiếu hoàn cảnh cực đoan địa phương. Tỷ như Tazila tinh cầu, nơi đó khí hậu cực đoan rét lạnh. Nhưng vẫn cứ có trường nhung nguyệt thỏ, tinh hoa lâm chờ giống loài tồn tại. Nơi này hoàn cảnh tuy rằng càng vì ác liệt, nhưng nó nếu ở có giá trị tinh cầu danh sách thượng, liền tuyệt không sẽ là như bây giờ tìm không thấy sinh mệnh dấu vết trạng thái. Viên tinh cầu này khẳng định gặp qua cái gì trọng đại biến cố. Cận Xuyên Hành bước lên tinh võng tra xét, kết quả biểu hiện nên tinh hệ hết thảy như thường. Đã không có hạt gió lốc trải qua, cũng không có vũ trụ phong tàn sát bừa bãi, làm Dốc bước lên phụ cận tinh cầu xem xét tình huống. Đồng dạng trạng huống có giá trị tinh cầu lại phát hiện 3-4. Vậy chỉ còn lại có một loại khả năng, biến cố phát sinh ở trên tinh cầu, Xuyên Hành, cảnh thù đồng ở mấy trăm mét ngoại hô một tiếng. Cận Xuyên Hành tra tinh võng khi tiểu thạch đầu liền vẫn luôn nháo muốn đi phía trước đi. Cảnh thù đồng không có ngăn cản, đi theo tiểu thạch đầu cùng nhau đi qua, sa mạc khu vực tầm nhìn trống trải, vừa đi chính là mấy trăm mét ngoại, tiểu thạch đầu hai chỉ chân trước bào đến bay nhanh, không đến một lát liền trên mặt đất bào ra một cái hố to. Bất đồng với phía trước không hề đoạt được, lần này hố to bên trong nằm một cái đen nhánh đồ vật. Xem hình dạng tựa hồ là thứ gì sắc ngoài, không đủ bàn tay đại. Sắc ngoài đứt gãy ven cái hố bất bình, như là bị trường răng cư sinh vật gặm thực lưu lại dấu vết. Nguyệt Ngân Cẩn Linh, sao lại thế này, nghe Nguyên Soái nói có điểm đáng sợ. Viên tinh cầu này đã xảy ra cái gì? Sinh mệnh tuyệt tích, cay rát cái lẩu không cay. Phỏng chừng cùng cái này màu đen đồ vật có quan hệ. Có một chút đậu cung, thoạt nhìn giống cái gì sinh vật vảy hoặc là sắc ngoài. Nơi nào phồn hoa xanh ca lạc, ta có một loại sắp phát sinh đại sự dự cả mơ siêu bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Mới vừa tra quá, trên tinh cầu này nguyên sinh vật loại không có giáp sắc loại. Càng không có trường màu đen sắc ngoài, thư kích giả, cho nên là ngoại lai giống loài làm cho bổn tinh cầu giống loài diệt sạch. Cái gì ngoại lai giống loài có thể lợi hại đến diệt sạch bổn tinh cầu sở hữu vật loại? Cận Xuyên Hành chỉ nhìn thoáng qua liền khom lưng đem này nhặt lên. Ánh mắt như suy tư gì? Đây là tước, trăm cay ngàn đắng đào ra đồ ăn còn không có nếm một ngụm đã bị đoạt đi rồi. Tiểu thạch đầu phẫn nộ đến cả người mau đều tạc lên. Mụ mụ quả nhiên ghét nhất, ba ba liền sẽ phân đồ vật cho nó ăn. Cảnh thù đồng, là cái gì? Cận Xuyên Hành, đổi cái tinh cầu phát sóng trực tiếp đi. Viên tinh cầu này nhìn dáng vẻ là tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn, vì thế bọn họ một lần nữa tìm. Một viên tinh cầu hoàn thành phát sóng trực tiếp, trong lúc sấn người xem không chú ý khi Cận Xuyên Hành từng ngắn ngủi đóng cửa quá im tiếng khí. Tiến đến cảnh thù đồng bên tai nhẹ giọng nói, là Hắc Sa Quân Kiến, Hắc Sa Quân Kiến, trùng tộc, đáng thương khán giả còn tưởng rằng nguyên soái lại ở tú ân ái. Quả thực hận đến ngứa răng, lời nói chỉ nói một nửa là phải bị sét đánh, chúc ngươi cùng chủ bá thân thiết khi luôn bị đánh gãy. Chủ bá như thế nào một chút đều không hiếu kỳ. Chương 52 kết thúc phát sóng trực tiếp sau, lần này cảnh thù đồng không có lại cùng Cận Xuyên Hành cùng nhau điều khiển liệt đi tìm quang điểm. Mà là trở lại trên tinh hạ mơ siêu dốc cầm kiểm tra đo lường kết quả sắc mặt ngưng trọng đi đến. Hai người trước mặt, đối Cận Xuyên Hành nói, nguyên soái, thật là Hắc Sa Quân Kiến, Cận Xuyên Hành tiếp nhận số liệu nhìn lướt qua. Kia khối màu đen sắc ngoài thuộc về một con tráng niên Hắc Sa Quân Kiến phần lưng giáp xác. Mà ven răng cơ gặm qua dấu vết tác thuộc về nó đồng loại. Phương Hành cùng Molly đứng ở dốc phía sau. Lúc này Phương Hành tiến lên một bước bổ sung nói. Ta kiểm tra rồi mặt khác mấy viên hoang tinh, đồng dạng tìm được rồi cùng loại giáp xác, đều thuộc về Hắc Sa Quân Kiến, chủng tộc muốn tiến công sao? Molly sốt ruột hỏi, nàng phụ thân chết ở chủng tộc trong tay. Nàng cùng mẫu thân bởi vì chủng tộc đánh mất gia viên xa rời quê hương. Nàng có thể nói là ở đây người chung đối mặt chủng tộc nhất hoảng loạn người. Chỉ là phát hiện chủng tộc tung tích, chúng nó không nhất định là nhằm vào nhân loại cư trú khu tới, Phương Hành an ủi một câu. Cứ việc chính hắn cũng biết những lời này phi thường tái nhợt vô lực. Molly lung tung gật gật đầu, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại. Sự tình còn không có định luận, về Hắc Sa quân kiến tin tức phiền toái nhị vị tạm thời bảo mật Cận Xuyên hành đối Phương Hành. Cùng Molly nói, được đến khẳng định hồi phục sau chuyển hướng Jock, tin tức truyền quay lại đế quốc quân bộ sao? Jock trả lời, truyền, Thạch Trung tướng đã an bài người lại đây điều tra theo sau tinh hạm ở nên tinh hệ tuần tra vài vòng, dự kiến chung, không có bất luận cái gì mặt khác phát hiện. Lúc này mới sửa hàng phản hồi Delos tinh. Delos là đế quốc căn cứ quân sự tinh. Bởi vì trên đường ngoài ý, Cận Xuyên hành tự nhiên không thể lập tức cùng cảnh thù đồng cùng đi Herola. Hắn trước hết cần phản hồi Delos chủ trì trong quân sự vụ. Thẳng đến nguy cơ giải trừ, căn cứ quân sự tinh vị trí không thể dễ dàng bại lộ. Bởi vậy đạt tới Delos nơi tinh hệ sau Cận Xuyên hành liền điều khiển cơ giáp rời đi. Hắn làm Jock đem mấy người đưa về Herola, sau đó hồi quân bộ phục mệnh, ba người chung Molly không có ở lâu, ở Herola càng đổi xe mặt khác tinh hạm trở về mẫu tinh. Phương Hành còn lại là ở xác nhận có cảnh ra người tiếp cảnh thù đồng rời đi sau trở về chính mình. Ở Herola đặt chân địa phương, ngồi ở người máy quản gia David tới đón hắn phi hành khí thượng. Cảnh thù đồng lâm vào trầm tư. Hắc Sa quân kiến giáp xác phát hiện ở tiếp giáp đế quốc biên cảnh không người tinh thượng. Vị trí này vừa lúc là tuần tra hạm tuần tra phạm vi ngoại. Bởi vậy cũng biết, chủng tộc thực thông minh, mấy viên tinh cầu nguyên bản chính là cực kỳ ác liệt hoàn cảnh điều kiện. Giống loài thưa thớt, cho nên tạm thời vô pháp phán đoán tới phạm chủng tộc quy mô. Bất quá có thể đem mấy viên tinh cầu ăn đến sinh mệnh tuyệt tích. Liền tính thiếu cũng ít không đến nào đi thôi. Hắn loát loát tiểu thạch đầu lông xù xù đầu. Ninh khởi tiểu máy, ở hắn hữu hạn về chủng tộc trong trí nhớ. Hắn nhớ rõ chủng tộc lớn nhất đặc điểm chính là sinh sôi nảy nở cực nhanh. Hơn nữa không kén ăn. Động vật thực vật khoáng vật cơ hồ đều ăn. Sinh sôi nảy nở mau. Chỉ số thông minh còn không thấp. Địa biểu vũ trụ lưỡng thê. Khó trách sẽ đối nhân loại tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Hắn cảm thấy mang bạn trai trở về gặp gia trưởng việc này ước chừng là muốn ngâm nước nóng. Về nhà sau trong nhà quả nhiên không có những người khác. Hắn buông tiểu thạch đầu về phòng giặt sạch cái nước ấm tắm. Lại đem tiểu thạch đầu bạch mau mau rửa sạch sẽ. Sau đó ôm tiểu thạch đầu đi phòng khách cấp tam ca thông tin báo bình an. Cảnh Kình Vũ bên kia hình ảnh là hắn văn phòng, hắn thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, về đến nhà, cảnh thù đồng, đúng vậy, mọi người đều không ở nhà sao? Cảnh Kình Vũ cười như không cười nói, mấy ngày hôm trước nhưng thật ra đều ở, đáng tiếc tiểu bảo tình nguyện cùng người ngoài cùng nhau cũng không muốn trở về bồi bồi lão phụ. Thân cùng lão ca ca nhóm mơ siêu không? Bạn trai cũng coi như nửa cái tiện nội. Ba ba cùng ca ca một chút đều bất lão, cảnh thù đồng cầu sinh dục cực cường nói. Đại ca gần nhất ở vội cái gì? Cảnh Kình Vũ, đại ca sự chúng ta không có phương tiện hỏi đến, như thế nào đột nhiên hỏi đến đại ca? Bởi vì đế quốc biên cảnh phát hiện chủng tộc tung tích. Hắn muốn hỏi một chút liên bang tình huống, bất quá chuyện này tạm thời còn không thể nói. Không có gì, tò mò mà thôi. Cảm giác đại ca gần nhất biến vội, thường xuyên không ở nhà tưởng đại ca. Cảnh Kình Vũ hỏi, thấy đối diện gật đầu, không nghĩ ta sao, tưởng, cảnh Kình Vũ lúc này mới vừa lòng cười, tươi cười bừa bãi anh Tuấn. Hảo, không đùa ngươi, tiểu bảo ngươi có rảnh liền đi bệnh viện chắc một chút thân thể số liệu. Ta chạng vạng trở về bồi ngươi ăn cơm chiều thẳng đến cắt đứt thông tin. Cảnh Kình Vũ bên miệng vẫn cứ mang theo nhạt nhẽo ý cười. làm hắn kia trương ngũ quan thâm thúy mặt có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Thấy sự ở bàn làm việc trước nữ bí thư, hắn liễm hạ ý cười nói. Chuyện gì, nữ bí thư Hồng Nhu Mỹ khuôn mặt buông văn kiện. Hội trưởng, có văn kiện yêu cầu ngài ký tên, thanh âm cũng là nhu đến có thể tích ra thủy tới. Cảnh Kinh Vũ nhíu mày, hắn trên người tật xấu lại biến lợi hại. Cảnh gia, kết thúc cùng Tam ca thông tin. Cảnh Thù Đồng nghĩ nghĩ chính mình buổi chiều an bài. Xuyên Hành vội vàng điều tra trùng tộc sự, hẳn là không rảnh cùng hắn video. Ba ba cùng các ca ca ở công tác, bằng hữu rót cùng Thương Thời An mấy ngày nay vội vàng cuối kỳ khảo. Cho nên hắn thực nhàn, nếu không có an bài, vậy đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Tuy rằng kiểm tra ra tới số liệu cũng không có gì dùng. Hắn trước tiên dò hỏi Vincent bác sĩ, biết được đối phương buổi chiều cũng không có mặt khác hẹn trước sau liền mang theo Tiểu Thạch đầu. Đi quân khu bệnh viện. Vincent bác sĩ vẫn là ở nghiên cứu khoảng thời gian trước dược tề. Như thế nào ở rơi chậm lại phí tổn dưới tình huống chế tạo ra đồng dạng hiệu quả chữa trị dịch. Loại này chữa trị dịch chỉ nhằm vào ngoại thương, cùng thú giác lấy ra vật chất thay đổi gen kết cấu. Nhanh hơn nhân loại tự thân khôi phục tốc độ tác dụng bất đồng. Cảnh Thù Đồng nghe đối phương thuận miệng nói vài câu, hình như là còn khuyết thiếu một loại mấu chốt tài liệu. Lại nhiều hắn cái này người ngoài nghề liền nghe không hiểu. Hắn ở Vincent bác sĩ chỉ đạo hạ làm xong kiểm tra. Trừ bỏ tiến hóa cấp bậc có tiểu biên độ tăng lên ngoại quả nhiên không có kiểm tra ra mặt khác kết. Quả, nhưng thật ra tiểu thạch đầu sinh trưởng tốc độ làm Vincent bác sĩ thập phần kinh ngạc. Tiểu thạch đầu ngồi xổm ngồi ở trên bàn, xõa tung đuôi to ở sau người nhẹ nhàng quét động. Nó nghiêng đầu nhìn trước người nhân loại, đen bóng mắt to tràn ngập vô tội. Cảnh Thù Đồng sửa chính mình bởi vì kiểm tra lược có hỗn độn vạt áo. Đi qua đi hỏi, Vincent bác sĩ, làm sao vậy? Vincent, người này chỉ tùng hồ bao lớn rồi? Cảnh Thù Đồng nghĩ nghĩ, không đến hai tháng cư nhiên dài quá lớn như vậy. Này hình thể so được với mấy tháng đại trẻ con đi. Vincent bác sĩ kinh ngạc không thôi. Hắn đi cách vách phòng tìm tới một bộ chuyên môn chắc cốt linh thiết bị. Số liệu biểu hiện tiểu thạch đầu cốt linh chính trực thành niên kỳ. Chuyện này không có khả năng. Không đến 2 tháng hẳn là ở vào ấu sinh kỳ mới đúng. Như thế nào sẽ là thành niên kỳ? Vincent bác sĩ nghi hoặc nói. Người ngày thường như thế nào nuôi nấng nó? Nga, cái này không có đặc biệt chú ý. Chính là nên như thế nào uy liền như thế nào uy. Năng lượng dịch, khoáng thạch, kim loại gì đó đều ăn qua một chút. Nghe được năng lượng dịch thời điểm Vincent biểu tình còn hảo. Nghe được khoáng thạch biểu tình vi diệu. Nghe tới kim loại sau hắn rốt cuộc nhịn không được. Cái gì cấp bậc, cái này cũng không có chú ý. F cấp đến S cấp không đợi đi, ngươi như vậy cái uy pháp nó cư nhiên còn sống được hảo hảo. Vincent nhìn chằm chằm trên bàn tùng hồ không thể tin tưởng nói. Trừ bỏ năng lượng dịch nào giống nhau là ấu sinh kỳ tùng hồ nên ăn. Tiểu thạch đầu thấy đối diện nhân loại nhìn chính mình, đỉnh đỉnh bộ ngực kiêu ngạo nói. Tức ba ba mụ mụ đều nói tiểu thạch đầu sinh mệnh đặc biệt ngoan cường. Người cái này tình huống ta lần đầu tiên thấy, cho nên không tốt lắm cho ngươi cái gì kiến nghị. Hoặc là ngươi tìm cái chuyên nghiệp dị thú chăn nuôi trung tâm nhìn xem, Vincent chần chờ nói. Hoặc là ngươi vẫn là ấn nguyên lai phương thức dưỡng đi. Cảnh Thù Đồng đem tiểu thạch đầu ôm lên. Gật đầu nói, tốt, phiền toái Vincent bác sĩ, rời đi quân khu bệnh viện. Về nhà trên đường hắn chọc tiểu thạch đầu chán, híp mắt ép hỏi, nói, ngươi rốt cuộc là cái gì giống loài. Tức tiểu thạch đầu vô tội nhìn hắn. Ngoan ngoãn đem đầu đưa đến ba ba thuộc hạ. Hết chương.